Tất cả đều nhờ cô dùng ngón chân đào ra. Tác giả có lời muốn nói. Mấy căn phòng đó chính là, người nào đó xấu hổ đến mức bấu chân xuống sàn nhà đào ra một căn hộ 3 phòng. Cách chương.